Đái quân ở bên cạnh vừa thấy tình cảnh đến mức như vậy, giật mình, tim muốn nhảy vọt lên. Hắn cũng không thể tưởng được, hai người mới giao thủ một hiệp, mà đã khỏi sát khí lên rồi. Chiếu theo tình thế, Vương Siêu có thể phế đi hai tay của Liêu Tuấn Hoa, mà Liêu Tuấn Hoa lại có thể dùng đầu đánh vỡ mặt của Vương Siêu. Thắng bại chỉ trong nháy mắt.